Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thiếu nữ. Ta không lạnh, thả ta ra. Hình Bích Kỳ gương mặt đỏ bừng, ra sức tránh thoát Trần Vũ bàn tay heo ăn mặn. Trần Vũ nhíu mày, ngươi không phải để cho ta giải đề sao? Làm sao cùng ta lôi lôi kéo kéo? Được rồi. Việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Thật tốt, giải đề đi. Không nên nghĩ có không có. Trần Vũ cầm lấy hình Bích Kỳ bài thi, hỏi, cái nào đạo đề tới? Không, không cần. Hình Bích Kỳ rụt rè khoát tay. Chính ta, mình giải đi. Trần Vũ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, dọa đến thiếu nữ sắc mặt bỗng nhiên bạch. Làm gì sao? Xem thường ta ban hai Einstein. Trần Vũ đưa tay, lần nữa, ba, một tiếng quay ở trên bàn sách. Ngươi cho là ta giải không ra? Không, không, không có. Hình Bích Kỳ có chút dọa phát sợ. Đã không có, ngươi đừng nói là vô dụng. Ta tốt xấu cũng coi như lục trung 50 người đứng đầu học sinh khá giỏi. Ngươi hỏi đi, cái nào đề? Ta vẫn là... Trần Vũ lần nữa giơ tay lên. Cái này đề, cái này, đạo này đề. Hình Bích Kỳ vội vàng chỉ hướng bài thi trên bài thi. A, hàm số lượng giác chu kỳ công thức sao? Trần Vũ đưa đầu liếc qua, nhún vai, hàm số lượng giác chu kỳ công thức. Vô cùng đơn giản, tổng cộng có 3 loại cầu pháp, theo thứ tự là định nghĩa pháp, công thức pháp, định lý pháp. Thì ra là thế, thật là lợi hại. Ta sẽ. Hình Bích Kỳ giả bộ như giật mình hình, quay đầu trở lại, đứng dậy liền muốn chạy. Người mẹ nó muốn đi đâu? Trần Vũ tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm chặt hình Bích Kỳ đồng phục, cũng không cẩn thận câu đến bên trong ngực mang. Hình Bích Kỳ như bị sét đánh, trở về, mùa đông quần áo dày. Đơn thuần Trần Vũ không phát giác gì, đem hình Bích Kỳ lôi trở lại trên chỗ ngồi. Ta đã nói 3 loại cầu pháp, còn không giảng kỹ đâu. Ngươi muốn đi đâu? Ta, hình Bích Kỳ hô hấp dần dần gấp rút, đại não loạn cả một đoàn. Ta muốn đi nhà xí. Không được, Trần Vũ giơ lên bài thi. Kể xong lại đi, ngươi có thể hay không lỏng? Buông tay người liền chạy. Dứt lời, Trần Vũ nhìn thấy hình Bích Kỳ giống như muốn khóc, nhíu mày, buông lỏng ra móng vuốt. Được, nới lỏng, thật tốt nghe đề, làm toán lớp học tập tốt nhất học sinh khá giỏi. Ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có năng lực trợ giúp đồng học tăng lên thành tích. Đầu tiên là định nghĩa pháp. Vừa nói, Trần Vũ một bên đứng dậy, đem mặt mình áp vào thiếu nữ chóp mũi, chỉ vào bài thi trên đề toán giảng giải. Định nghĩa pháp bình thường y bằng c. Đối với hàm số nếu như tồn tại một cái không vì số không. Cảm thụ được Trần Vũ trong miệng phun ra nhiệt khí, thiếu nữ hô hấp càng phát ra gấp rút, hoảng sợ lấy lui lại 5 cm, kéo ra khoảng cách của hai người. Nhưng ngay sau đó, Trần Vũ quả quyết duỗi cổ, đem khoảng cách một lần nữa rút ngắn. Thiếu nữ lại kéo ra, Trần Vũ lại rút ngắn, lại kéo ra, lại rút ngắn. Mấy hiệp về sau, Trần Vũ cơ hồ từ chỗ ngồi của mình, úp thấp hình Bích Kỳ trên chỗ ngồi. Đại ca, ta không học được, ngươi trở về đi. Thiếu nữ hốc mắt rưng rưng, ngươi làm sao tổng trốn tránh ta à? Trần Vũ bất mãn, không cần dạy ta, thật để chính ta học đi. Hình Bích Kỳ cắn bờ môi của mình, run giọng nói, cám ơn ngươi, trở về đi, nghĩ để cho ta tới liền đến, muốn để ta trở về liền trở về. Ngươi cực kỳ phách lối a. Đối với cái này, lòng mang ý đồ xấu, nữ đặc công, Trần Vũ đương nhiên sẽ không thương hương tiếc ngọc. Trực tiếp duỗi ra móng vuốt, nắm chặt thiếu nữ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt. nhẹ nhàng vặn một cái. A, ô, Trần Vũ cũng không dùng bao nhiêu lực khí, nhưng khủng hoảng Hạ thiếu nữ vẫn là dọa ra giọng nghẹt ngào. Trước kia liền nghe nói qua Lục Trung rất kém cỏi, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà kém cỏi đến dưới ban ngày ban mặt bắt nạt nữ học sinh trình độ. Tại sao muốn trêu chọc cái này, ma quỷ? Khóc cái gì? Thật giống như ta bắt nạt ngươi. Trần Vũ nghiêm nghị nói, nghẹn trở về, không cho phép khóc. Ngô, Hình Bích Kỳ ngay cả bận bịu bịt miệng lại. Đúng, nhìn xem thiếu nữ run lẩy bẩy. Trần Vũ hài lòng gật đầu, bị nhìn thấu mỹ nhân kế, liền không gọi mà tính toán. Bị nhìn thấu đặc công, cũng liền không gọi đặc công. Dám cùng hắn chơi loại này vô gian đạo, liền để đối thủ nhóm minh bạch. Cái gì gọi là bánh bao thịt đánh chó một? Không đúng, là để đối thủ nhóm minh bạch. Cái gì gọi là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng? Trần Vũ, ngươi sao có thể bắt nạt bạn học mới đâu? Cái này, một bên Trần Thông Minh rốt cục không vừa mắt, quay bàn nhìn hầm hầm Trần Vũ. Học giỏi, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Đối, Trần Vũ, ngươi có chút quá mức. Buông ra cô em gái kia giấy, để cho ta. Không đúng, là xông ta tới. Theo có người ngẩng đầu lên, còn trong phòng học nam đồng học nhau nhau đứng dậy, chuẩn bị đến một đợt anh hùng cứu mỹ nhân. Trần Vũ trầm ngâm một lát, xoay người, từ dưới đáy bàn xuất ra ghế chân, hai tay dùng sức một tách ra, răng rác, tại từng cường hóa thể chất dưới, thô dày ghế chân theo tiếng mà đứt, đám người, ném đi cắt thành hai đoạn ghế chân. Trần Vũ nhìn về phía Hình Bích Kỳ, ta bắt nạt ngươi sao? Hình Bích Kỳ, không, không có, ô, ngươi còn khóc, không, không khóc. Trần Vũ phủi tay trên vụn gỗ, liếc nhìn toàn trường một vòng, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại Trần Thông Minh trên thân. Ngươi nhìn, nàng đều nói không có. Ta đây chỉ là biểu đạt chúng ta Lục Trung giữa bạn học chung lớp hai bên cùng ủng hộ truyền thống. Văn hóa, làm gì? Lão ca ngươi cũng có sẽ không để. A, khả năng này thật sự là ta hiểu lầm. Trần Thông Minh đẩy kính mắt. Hình Bích Kỳ đồng học. Trần Vũ đồng học là đang giúp ngươi giải đề. Ngươi không thể không biết tốt xấu. Rốt cuộc ngươi cùng Trần Vũ đồng học thành tích học tập còn có nhất định chênh lệch. Phải gìn giữ một cái học sinh khiêm tốn. Hình Bích Kỳ, đúng nga, Trần ca thời gian nhiều quý giá. Người tốt êm tai a, nghĩ dung nhập lớp chúng ta cấp, liền không thể nổ gai. Không sai, không tử tế, đúng vậy a, đúng vậy a. Nguyên bản ngoi đầu lên mấy cái nam đồng học phụ hòa. Sau một lúc, yên lặng tọa hồi nguyên vị, ca điện thoại di động ca điện thoại. Đấu địa chủ thì đấu địa chủ, ăn đồ ăn vặt, ăn đồ ăn vặt, phảng phất đều không có đứng lên qua. Hình Bích Kỳ, khụ khụ, tiếp tục giải đề đi, mới vừa nói định nghĩa pháp ngươi nghe rõ chưa? Trần Vũ ho nhẹ một tiếng, hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hình Bích Kỳ, trong mắt lộ ra ý tứ rất rõ ràng kêu to lên. Gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi. Hình Bích Kỳ lấy lại tinh thần, vô ý thức ngẩng đầu, nhìn qua Trần Vũ, không có hảo ý, ánh mắt. Đáy lòng ủy khuất lại có một phần nhỏ dần dần chuyển hóa làm kỳ diệu sùng bái cảm giác. Kẹp chặt hai chân, nắm chặt nắm tay nhỏ. Hình Bích Kỳ khẩn trương gục đầu xuống, đại não một mảnh bột nhão. Nàng ẩn ẩn phát giác được, mình phảng phất đã thức tỉnh cái gì. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?